Nhà ai còn không có vai tòa quạng. Tác giả, Triết Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, phần 2, Hoắc Dư Nhiên rốt cuộc không hề dựa vào thân cây. Đứng thẳng thân thể, Bạch Nhĩ trước mắt sáng ngời. Bọn họ đồng thời cất bước đi tới quán Tuyền Thủy Bình trước. Lại đồng thời phát hiện đối phương động tác, hai người lẫn nhau chăm chú nhìn, lạnh lùng diễm, một thanh tuấn, khí chất cao hoa, xa xem, làm như liếc mắt đưa tình mặt mày đưa tình, cái kia cái trai là ta trước thấy. Bọn họ đồng thời nói, nhất kiến trung tình, ha ha, không có khả năng, đời này đều không thể, tác giả có lời muốn nói. Khai Tân Văn Lạp tương đương bởi vì áng văn này rất nhiều nội dung đều là vô căn cứ. Trong hiện thực không tồn tại, cho nên, gặp được khiêu chiến tam quan địa phương, thỉnh mặc bối xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan 24 tự bằng bằng cầu bình luận cầu duy trì. Đàn Moa Moa tương đương, trường 2 hắc tạp hai người đều là cả kinh, không có dự đoán được đối phương sẽ cùng hắn nàng đoạt một cái trống không quáng Tuyền Thủy Bình. Ở bọn họ trong mắt, đối phương không giống như là muốn nhặt rác rưởi người, áo mũ chỉnh tề, tướng mạo xuất chúng, một cái trống không quáng Tuyền Thủy Bình mới giá trị bao nhiêu tiền. Một mao, vẫn là vài phần, trên thực tế, Bạch Nhĩ bị đuổi ra gia môn, cùng quá vãng nhất đao lưỡng đoạn, nàng hai bàn tay trắng, Hoắc Dư Nhiên rời nhà trốn đi, không xu dính túi, đói bụng hai ngày. Một cái trống không quáng Tuyền Thủy Bình bán vài phần, 10 cái bán mấy mao, 100, 1000 cái, ánh mắt lại lâu dài đến 100 triệu cái. Tích tiểu thành đại, nhặt quáng Tuyền Thủy Bình không chỉ có thể bán tiền miễn với đói khát, còn có thể làm giàu đâu. Quáng Tuyền Thủy Bình lẳng lặng mà nằm trên mặt đất, chỉ cần một loan eo liền có thể làm nó thuộc về chính mình. Nhưng đối thủ cạnh tranh như hổ rình mồi. Bạch Nhĩ một bước cũng không nhường, nàng cảm thấy Hoắc Dư Nhiên là cố ý, thấy nàng tưởng nhặt mới đến đoạt, 100 đồng tiền đều không cho, vô lại, Hoắc Dư Nhiên nghĩ đến liền càng nhiều, trước mắt cái này nữ hài có thể là cùng nãi nãi hôi cùng bà cước nam một đám mơ siêu nàng chính là, cố ý muốn khiến cho hắn chú ý, nãi nãi hôi cùng bà cước nam chỉ sợ đều là giúp đỡ. Nàng trăm phương nghìn kế mà tiếp cận hắn, là muốn lợi dụng mỹ nhân kế, bằng không, nào có trên đường tùy tùy tiện tiện cản một cái xinh đẹp cô nương liền như vậy có thể đánh. Khẳng định là bọn họ thấy một kế không thành lại đổi một kế. Anh hùng không cứu mỹ nhân, bọn họ làm theo cách trái ngược, đem nàng đưa đến hắn trước mặt tới. Rắn rết, hắn lý trí thượng kỳ thật cảm thấy loại này ý tưởng không đúng. Nhưng ở một cái trống không quáng Tuyền Thủy Bình trước mặt, ở hắn đói bụng hai ngày về sau, ý tưởng này không hề logic sai lầm mơ siêu như thế, từng người dừng ở đối phương trên người ánh mắt đột nhiên quái dị lên. Người, bọn họ lại đồng thời mở miệng, lại dừng lại, ánh mắt giao phong chung, làm như đạt thành thống nhất ý kiến, tốc độ mau giả đến, nói thì chậm. Khi đó thì nhanh, thứ năm chỉ tay đột nhiên xuất hiện, nhẹ nhàng mà nhặt lên quáng Tuyền Thủy Bình, một đạo duyên dáng đường cong, ném vào rác rưởi ống, phát ra nhẹ nhàng, phanh thanh, tay chủ nhân nói, không cần cảm tạ, Bạch Nhĩ Hoắc Dư Nhiên, ngoặc kép, tạ ngươi đại gia, hai người cùng chung kẻ địch mà căm tức nhìn tay chủ nhân. 20-30 tuổi bộ dáng, tán sóng vai tóc dài. Hắc quần, sơ mi trắng, trong một bộ rộng thùng thình màu kaki áo gió, mang kính đen cũng che không được quầng thâm mắt, một cái tay khác xách theo tràn đầy một bao ni lông thùng trang mì ăn liền. Mì ăn liền, hai người tầm mắt đọng lại ở mặt trên, rốt cuộc rời không ra, lão đàn dưa chua, bò kho, cánh gà ngâm ớt, chủng loại phong phú, đầy đủ mọi thứ. Đói bụng hai ngày Hoắc Dư Nhiên nhịn không được ở trong đầu phác họa mì gói độc đáo mùi hương. Cơm sáng chỉ ăn một mảnh bánh mì Bạch Nhĩ nuốt nuốt nước miếng. Triệu Khiết đề ra đề bao ni lông, thấy hai người tùy theo giật giật mắt, nàng hỏi, ngoặc kép, muốn ăn, hai người không tự chủ được liếc nhau. Gật đầu, kia, đi nhà ta nấu ăn đi. Hoắc Dư Nhiên Bạch Nhĩ, Hảo Triệu Khiết mang theo hai người đi đến giao thông công cộng trạm. Dùng nàng giao thông công cộng tạp cho bọn hắn soát tạp. Đại khái 40 phút sau, tới nàng cư trú tiểu khu, đó là một mảnh khu chung cư cũ, trụ đến lão nhân tương đối nhiều. Phòng ở đại khái đều là 6-7 tầng, không có thang máy, Triệu Khiết ở tại đỉnh tầng 7 lâu, hai phòng một sảnh, lược hiện cũ nát lại sạch sẽ ngăn nắp, Triệu Khiết xách theo một túi mì ăn liền vào phòng bếp. Từ tủ lạnh tìm được một túi rau xanh tẩy sạch, động tác nhanh chóng nấu hảo một nồi mì ăn liền, bỏ thêm rau xanh cùng trứng gà mì ăn liền tản ra nồng đậm mùi hương. Màu sắc mê người, dẫn người thèm nhỏ dãi. Ba người vây quanh bàn ăn, một người một chén lớn mì ăn liền, ăn đến dị thường thỏa mãn, liền nước canh cũng chưa thừa. Bạch Nhĩ buông chiếc đũa, dùng khăn giấy lau khô khóe miệng, đối Triệu Khiết nói lời cảm tạ. Công tước ba ba thành không khinh nàng, tổ quốc nhân dân nhiệt tình hiếu khách, tâm địa thiện lương, Hoắc Dư Nhiên cùng nãi nãi hôi. Bà Cước Nam bọn họ là ngoại lệ, nghe xong nàng khen ngợi, Triệu Khiết xì cười ra tiếng, nàng gỡ xuống bị nhiệt khí huân đến mơ hồ thấu kính. Tùy tay cầm lấy khăn giấy xoa xoa, nếu là ngày thường, ta khẳng định sẽ không tùy tiện làm ra mang người xa lạ về nhà nấu mì ăn liền sự. Xã hội thượng người xấu nhiều như vậy, ta phải nhiều phòng bị, ngày thường ta lấy cái cơm hộp. Dựa môn tủ giày thượng đều phóng đem dao phay để ngừa vạn một. Chỉ là, hôm nay không giống nhau. Nàng nói lắc lắc đầu, tự giễu mà cười cười. Bạch Nhĩ dáng người đoan chính mà ngồi ở ghế trên. Cắn người miệng mềm, nàng nghiêm túc mà dò hỏi. Nơi nào không giống nhau? Không có kính đen che đậy. Triệu Khiết trong mắt hồng tơ máu nhiều đến dọa người. Nàng ngữ điệu trầm xuống dưới. Hôm nay... ta vốn dĩ tính toán đi tự sát, Triệu Khiết một lần nữa mang lên kính đen. Người thoạt nhìn bản khắc lại bất cận nhân tình, gặp được các ngươi địa phương cách đó không xa có con sông. Ta chuẩn bị nhảy sông tự sát, ta ở bờ sông bồi hồi thật lâu, cũng suy nghĩ thật lâu. Nàng cha mẹ song vong, hòa thân thích cũng không có gì lui tới, ở bên nhau 7 năm bạn trai ngoại tình, cùng nàng chia tay, công tác. Cũng từ, tại đây trên đời, nàng không nơi nương tựa, không có vướng bận, nàng cảm thấy tồn tại thực không thú vị. Bạch Nhĩ, vì cái gì không nhảy? Triệu Khiết dùng chiếc đũa gõ gõ trước mặt chén lớn, khẽ cười, trên mặt toàn là thoải mái. Ở bờ sông đãi lâu lắm, đói bụng, đột nhiên hảo muốn ăn mì ăn liền, nàng lúc ấy là muốn ăn xong lại đi tự sát. Căn cứ cuối cùng một đốn tâm lý. Nàng ở phụ cận tìm được một nhà tiểu siêu thị, mua các loại khẩu vị mì ăn liền, nhưng là siêu thị không có nước ấm. Nàng liền xách theo mì ăn liền chuẩn bị đến phụ cận ở nhà ra mặt giày tìm xem siêu ai ngờ. Nàng nhìn đến Hoắc Dư Nhiên cùng Bạch Nhĩ hai người ở tranh đoạt muốn ném một cái trống không khoáng. Tuyền Thủy Bình, nàng một bên cảm thán con nhà giàu không biết sầu. Một bên ném kia khoáng tiền thủy bình giải quyết hai người tranh chấp. Có lẽ là hai người nhìn mì ăn liền ánh mắt quá trắng ra. Triệu Khiết thế nhưng ma xui quỷ khiến mà mời hai người tới trong nhà. Cho bọn hắn nấu mì ăn liền ăn. Ăn xong mì ăn liền. Triệu Khiết bỗng nhiên không nghĩ tự sát. Trên đời có chuyện gì là một đốn mì ăn liền giải quyết không được. Nếu có, còn có thể ăn chút tôm hùm đất à. Triệu Khiết cầm lấy di động, quyết đoán kêu tôm hùm đất cơm hộp, ăn đệ nhị chén mì Hoắc Dư Nhiên cắm một câu, may mắn ngươi không nhảy sông, không biết tên nhân sĩ muốn cảm tạ ngươi ân cứu mạng, ngữ khí chắc chắn. Triệu Khiết, ngoặc kép chấm hỏi, nàng nghĩ nghĩ, giống như minh bạch, liền gật gật đầu, Bạch Nhĩ không biết hai người bọn họ chi gian ở đánh cái gì bí hiểm. Triệu Khiết liền giải thích nói. Rất nhiều người đầu óc nóng lên đi nhảy sông, đi ngang qua người thấy việc nghĩa hăng hái làm, hạ hà cứu người, kết quả nhảy sông người không có việc gì, cứu người ngược lại đã chết. Loại sự tình này, tin tức thượng thường xuyên đưa tin, nàng kỳ thật suy xét tới rồi, cho nên nhảy sông thời điểm cố ý tìm chỗ hẻo lánh địa phương. Hoắc Dư Nhiên không nói chuyện, trên đời rất nhiều vừa khéo việc, làm như ý trời. Bạch Nhĩ dùng tự thân trải qua khuyên giải nàng, nói nàng nhất tuyệt vọng thời điểm cũng chưa nghĩ tới tự sát. Mặc kệ là nhảy sông, vẫn là mặt khác tự sát thủ pháp, thi thể đều quá khó coi. Làm một cái ái mỹ nhân sĩ, nàng tuyệt không có thể cho phép sau khi chết bộ dáng như vậy lôi thôi. Triệu Khiết thâm chấp nhận, tôm hùm đất tới rồi sao? Triệu Khiết từ tủ lạnh nhảy ra mấy vại bia, ba người vừa uống vừa liêu, chủ yếu là Triệu Khiết liêu, mới vừa cắt đứt tự sát ý niệm nàng, có quá nói nhiều muốn nói. Nàng bạn trai là cái tiện nhân, chính mình ngoại tình, cùng nữ nhân khác ở bên nhau, còn không nghĩ chia tay, tưởng trái ôm phải ấp, ngồi hưởng tề nhân chi phúc, hắn sợ Triệu Khiết không đồng ý, thừa dịp nàng không phát hiện chính mình xuất quỹ, mua nhẫn cầu hôn, lấy muốn cùng nàng kết hôn vì lý do, chuẩn bị hôn lễ sự tình quá nhiều, xúi dục nàng từ công tác, không có cha mẹ, khát vọng có gia. Triệu Khiết nhất thời hôn đầu, đáp ứng rồi hắn, chờ từ trước sau. Nàng mới phát hiện bạn trai gương mặt thật, đều 9012 năm, ai có thể chịu đựng như vậy tiện nhân. Triệu Khiết quyết đoán chia tay, nhưng 7 năm cảm tình, đột nhiên tình đoạn, nàng trong lòng không dễ chịu, người cứ như vậy buông tha người bạn trai, còn lặng lẽ tự sát, có chút yếu đuối. Bạch Nhĩ đánh giá Triệu Khiết, thấy nàng giữa mày kiên nghị, không giống như là như vậy nữ hài. Triệu Khiết, sao có thể a? Ta đem hắn xuất quỹ chứng cứ, ảnh chụp, video, phát tới rồi trên mạng, còn đi hắn công ty cửa phát chuyện đan, không, phát hắn xuất quỹ chứng minh, cũng đi hắn tiểu khu cửa, nhất tuyệt địa là, nàng bạn trai các mật mã tài khoản cũng chưa sửa. Triệu Khiết đổ bộ đi lên sau, muốn làm gì thì là mơ siêu. Tóm lại, nàng bạn trai bị nàng khiến cho cơ hồ thân bại danh liệt. Ta cũng không phải là ăn mệt chỉ hướng chính mình trong bụng nuốt người, Triệu Khiết như thế nói. Nàng lớn lên không thể nói hảo xem, nói khó coi cũng không khó coi, thực bình thường bộ dáng. Nhưng giờ phút này nàng, cả người tản ra một loại độc đáo mị lực, nàng bị uống nhiều quá, gương mặt một mảnh đà hồng. Nàng vỗ vỗ Bạch Nhĩ bả vai, tổng kết giáo huấn, cho nên a. Tìm bạn trai nhất định phải đánh bóng đôi mắt, không cần ở thùng rác thì mơ siêu. Nghe được thùng rác, Bạch Nhĩ theo bản năng mà nhìn thoáng qua Hoắc Dư Nhiên. Hoắc Dư Nhiên dùng mì ăn liền điền no rồi bụng, chính thong thả ung dung mà lột tôm hùm đất, hắn yêu nhã mà nuốt xuống tôm thịt, lại uống một ngụm bia, khinh thường, nói chuyện gì luyến ái. Chính mình một người thật tốt a, hắn đối Bạch Nhĩ nói. Ngươi đừng nhìn ta. Xem ta cũng sẽ không đem lột tốt tôm thịt cho ngươi. Các ngươi xem, nếu yêu đương, ta chẳng phải là muốn đem lột tốt tôm thịt đưa cho bạn gái ăn. Biên nói, hắn biên lại lột ra tôm đuôi thịt, để vào trong miệng, màu mỡ tôm thịt tươi mới nhiều nước. Hoắc Dư Nhiên thỏa mãn mà than thở. May mắn, ngươi không phải ta bạn gái, Bạch Nhĩ. Ngoặc kép, nàng đánh trả nói. Đều nói không thể ở thùng rác tìm bạn trai, giống ngươi như vậy cùng ta đoạt rác rưởi, còn không bằng thùng rác tìm bạn trai ai. Triệu Khiết kinh ngạc, các ngươi lúc ấy là ở nhặt rác rưởi, vẫn là có cạnh tranh cái loại này. Nàng cho rằng hai người đều là giảng văn minh hiểu lễ phép cao tố chất nhân tài. Cho nhau tranh nhau cướp muốn đem trống không quáng tiền thủy bình ném thùng rác đâu. Bạch Nhĩ. Phế vật tuần hoàn lại sử dụng, bảo vệ môi trường, Hoắc Dư Nhiên, ngành sản xuất chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn, 360 nghề, hành hành có thể kiếm tiền, lòng hiếu kỳ lớn hơn cầu sinh dục. Triệu Khiết rất tò mò thoạt nhìn khí chất thật dài đến lại đẹp hai người như thế nào sẽ lưu lạc đến. Đi nhặt rác rưởi, bọn họ trên người ăn mặc quần áo thoạt nhìn liền rất quý bộ dáng. Chẳng lẽ là con nhà giàu cải trang vi hành tới thể nghiệm dân gian khó khăn? Mời nói ra các ngươi chuyện xưa, Bạch Nhĩ cùng Hoắc Dư Nhiên cúi đầu yên lặng ăn tôm hùm đất. Đối này nói không tỉ mỉ, dù sao, bọn họ hiện tại rất nghèo, không có tiền, là được, Triệu Khiết cũng không ép hỏi, hào phóng mà tiếp đón, không chê nói, liền trụ ta nơi này đi. Kham thấu sinh tử sau triệu khiết, làm việc vì tâm sở dục lên. Nếu là trước đây, đánh chết nàng đều không thể mang hai cái người xa lạ tới trong nhà nấu mì ăn liền ăn. Càng không cần phải nói mời bọn họ ở lại. Hiện tại nàng là quản nó đâu. Chính mình vui vẻ liền hảo. Cùng soái ca mỹ nữ cùng nhau trụ. Nhiều đẹp mắt a. Hết chương.